Chuyện Một vị quan văn eo rất nhỏ. Tác giả Thụ Trì Dị Tăng. Trên đường trở về rất im lặng, một chút thanh âm của chim thú đều không nghe được. Thị vệ nghiêm nghị đều rút đao. Này giống như một cái tín hiệu. Trái phải bụi rậm bỗng nhiên nhảy ra mấy hắc y nhân, cầm theo vũ khí liền vọt lên. Hoàng đế cưỡi ngựa ở phía trước, thị vệ đầu tiên xông lên hộ giá, lại quên mất sau lưng Lý Tầm còn ngồi đó. Động tác quá mạnh lại đem sổ nhỏ trên tay Lý Tầm đụng rớt. Này nhưng là nghiêm trọng. Lý Tầm quấy lên vội vàng nhảy xuống ngựa, cũng không quan tâm mắt cá chân kịch liệt đau xót, liền bắt tay đi kiếm. Thích Khách vung đao lại gần thiếu chút nữa thành vong hồn dưới đao. Hoàng đế thấy một màn này, mắt như sắp nứt ra, phi ngựa chạy như điên tới, đá một cước đem cả Thích Khách cùng đao đá văng. Một tay đem Lý Tầm còn đang sửng sốt kéo lên lưng ngựa. Ngu ngốc, một quyển sổ còn có thể so với mạng người trọng yếu hơn sao? Hoàng đế giận không nhịn nổi. Lý Tầm giật giật môi, vốn định giải thích, eo hắn lại bị tay của hoàng đế ghìm quá chặt, chặt đến nỗi làm cho hắn hậu tri hậu giác cảm nhận được nỗi sợ hãi suýt chút nữa thì chết. Vì vậy cúi đầu phục tùng nói, là vì thần, vì nhỏ mất lớn. Hắn thừa nhận vô cùng sảng khoái, lúc này quả thực cũng không thích hợp trách cứ. Hoàng đế vội vội vàng vàng đem hắn kiểm tra một lần, liền không yên tâm hỏi, không có sao chứ? Lý Tầm lắc đầu một cái, may mà bệ hạ kéo thần lại. Tình huống khẩn cấp, hoàng đế không dám để cho Lý Tầm rời đi bên mình, một tay siết chặt cương ngựa, một tay cầm một cây đao cướp được từ Thích Khách bên kia, bày tư thế sẵn sàng đón quân địch. Hai bên nhân số cách xa, ngựa của hoàng đế lao đi quá nhanh, chỉ có vài thị vệ mới theo kịp. Mặc dù đám thị vệ võ công cao cường hơn nữa, cũng khó tránh khỏi được cái này mất cái kia. Hoàng đế nhưng thật ra biết võ công, nhưng đi rất vội vàng không mang kiếm của mình, cố tình món vũ khí cướp được này lại là đao, dùng miễn cưỡng thuận tay. Lý Tầm đoán tình thế, trong lòng có chút thấp thỏm, nhưng trên mặt lại không kinh hoàng chút nào. Hắn biết chính mình lúc này là trói buộc của mọi người, cho nên mặc dù mắt cá chân đau liên hồi cũng không dám lên tiếng. Mắt thấy thị vệ ngã mấy người, Lý Tầm vội lôi kéo hoàng đế tay áo, cũng không chờ hoàng đế quay đầu, liền nói thật nhanh, bệ hạ, thả thần xuống, theo thị vệ bảo hộ phá vây, dựa vào mã lực chắc hẳn có thể chạy thoát. Hoàng đế tức giận nói, người cầm miệng cho chậm, ngồi yên đó. Lý Tầm không tình nguyện mà ngậm miệng, ngón tay lại vòng quanh ống tay áo của hoàng đế có chút lưu luyến. Thị vệ dần dần không đánh lại, không thể làm gì khác hơn là lui về lấy thủ đối công. Lại sợ tiếp viện không đến, cuối cùng vẫn phải chết, liền hướng hoàng đế đề nghị đi về phía nam một bên phá vòng vây. Thích Khách đương nhiên sẽ không để cho bọn họ có cơ hội hội họp cùng tiếp viện. Thế tiến công đột nhiên như vũ bão, trái lại đem nhóm người ép về hướng ngược lại. Thị vệ sớm phát ra tín hiệu, giờ khắc này lại phá không được trận thế của Thích Khách, không thể làm gì khác hơn là lui về hướng bắc. Hoàng đế đem Lý Tầm vững vàng che chở vào trong ngực, phía sau đánh úp lại lưỡi đao, đem hắn bả vai chém ra một vết thương, lập tức liền ra máu. Hoàng đế cầm kiếm đón đỡ, vừa cử động thì lại đụng tới vết thương, sắc mặt đột nhiên trắng như tuyết. Vật cưỡi dưới thân vì Thích Khách tấn công mà chấn kinh, hoảng quá không lựa đường mà hướng rừng rậm chui vào. Mặc dù đánh bậy đánh bạ mà cũng cùng Thích Khách kéo dài một khoảng cách, nhưng cũng khiến người bị tách ra không biết đi tới nơi nào. Hoàng đế trên đường bị cành lá ven đường quét, lại nỗ lực kéo dây cương không cho hai người bị ngựa hất xuống, khí lực đã tiêu hao hết từ lâu. Đợi ngựa rốt cuộc chậm lại, liền tức khắc ngã quỵ xuống. Lý Tầm cả kinh, vội kéo lấy hoàng đế, hai người song song lăn vào trong cây cối rậm rạp, con ngựa kia mới dừng lại, ở tại chỗ bất an qua lại. Lý Tầm cũng không đoái hoài tới trên người thế nào, vội vàng bò lên che miệng vết thương của hoàng đế. Vừa thấy máu giống như làm sao đều không ngừng được, tay run rẩy đến gần như không xử ra khí lực. Hoàng đế vỗ vỗ tay hắn, lộ ra nụ cười tái nhợt. Trẫm không có việc gì, trẫm vừa mới nhìn thấy người không ngừng ném cái gì. Sổ của người đâu, ném đi nơi nào? Lý Tầm giờ phút này chỉ cảm thấy vô kế khả thi. Nghe thấy lời này của hoàng đế tức giận nói, sổ cái gì mà sổ, ai quan tâm nó rơi đi đâu rồi? Ai biết hoàng đế lại còn cười, người không kiếm về đến lúc đó lại muốn trách trẫm làm hỏng chuyện của ngươi. Lý Tầm trong lòng bỗng nhiên khó chịu lên, rầu rĩ nói: không dám trách bệ hạ. Hoàng đế cố gắng nâng tay sờ sờ mặt của hắn. Ngoan, đừng như vậy, trẫm không có việc gì. Lý Tầm nghe xong cũng không cãi, nhìn quanh bốn phía một vòng, liền tự mình đỡ hoàng đế dậy, nửa lôi, nửa túm mà hướng sâu vào trong rừng rậm đi tới. Con ngựa kia cũng rập quân, từng bước theo sát. Lý Tầm đẩy ra bụi cỏ rậm rạp, đem hoàng đế giấu sau một tảng đá. Hắn không biết y thuật, trơ mắt nhìn máu trên người hoàng đế nhuộm đỏ một mặt tảng đá. Hắn ngồi xổm xuống, ngẩn ngơ nói: bệ hạ, chúng ta sẽ chết sao? Hoàng đế giật giật môi, thanh âm suy yếu nhưng ngữ khí lại rất kiên định: sẽ không. Lý Tầm nhìn chằm chằm hoàng đế trầm mặc hồi lâu, trong lòng biết rõ hoàng đế là đang cố chống đỡ. Hắn một đường bị hoàng đế che chở quá tốt, chưa bỏ khi hắn nhảy xuống lưng ngựa, bị thương ở ngoài lông tóc gần như không tổn hao gì. Liền lại thúc ngựa chấn kinh chạy như điên, hắn được hoàng đế vững vàng áp vào trong ngực. Vốn là hắn bị thương lại từng cái rơi trên người hoàng đế, mà hắn lẽ ra thân là thần tử nên vì quân vạn lần chết không chối từ. Trong lòng Lý Tầm vừa chua xót vừa mềm mại, tư vị không rõ, làm cho trong miệng hắn đều nếm đến một tia đau xót. Thần từ nhỏ mồ côi, trải qua vật lộn mới đăng khoa thi đậu, có thể được bệ hạ coi trọng là thân cuộc đời này may mắn. Ánh mắt của hắn sáng rực như ánh bình minh cắt qua màn đêm dài. Lời nói của hắn kiên định làm cho người ta có ảo giác rằng chắc chắn nguyện vọng sẽ trở thành sự thật. Thần cũng cho rằng bệ hạ cát nhân thiên tướng, nhất định bình yên vô sự. Hoàng đế không hiểu sao từ trong ánh mắt kia cảm thấy một trận sợ hãi, liền nhìn thấy Lý Tầm bỗng nhiên đứng lên, từ tốn lại cẩn thận đem vết máu dấu vết che lấp sạch sẽ. Đợi cho hắn trở về, hoàng đế nói: chân của ngươi bị thương, cho trẫm nhìn xem. Lý Tầm lại né tránh, thấp giọng nói: thần thương không đáng lo ngại. Lý Tầm ngược lại đi cởi hắn áo khoác, miệng nói: mạo phạm bệ hạ, kính xin cho thần nhìn xem thương thế của bệ hạ như thế nào. Hoàng đế muốn tránh, lại đánh giá cao thể lực của mình. Hắn lúc này gần như không thể động đậy, không thể làm gì khác hơn là để Lý Tầm cởi áo khoác của mình ra. Quả nhiên tay Lý Tầm lại bắt đầu run rẩy. Hoàng đế thở dài nói: người xưa này chưa từng thấy loại tình cảnh này, có chút bối rối là bình thường. Nơi này bí mật không người, chúng ta ở đây chờ thị vệ lại là tốt rồi. Trẫm đảm bảo nhất định không có chuyện gì. Lý Tầm gật đầu nói: thần tin tưởng bệ hạ. Hoàng đế cảm giác được hắn còn đang run rẩy, định nói thêm chút lời an ủi, lại thấy hắn đem bản thân áo khoác cởi ra. Câu nói đều dừng ở bên miệng, chỉ phun ra vài chữ: sách của ngươi. Lý Tầm lắc đầu nói: mới viết một nửa, đánh mất cũng không quan trọng, thần đã chuẩn bị bản sao chép để lại ở trong hành trướng. Nói xong liền đem áo khoác của mình trùm lên hoàng đế. Hắn hôm nay mặc một kiện áo xanh, màu sắc cùng cây cỏ phụ cận màu sắc vô cùng tiếp cận. Hoàng đế vốn có hoài nghi hắn tại sao cũng phải cởi áo. Đợi đến lúc nhìn thấy hắn mặc vào áo khoác của mình thì cái gì cũng đều rõ ràng. Lý Tầm, người muốn làm cái gì? Lý Tầm buộc chặt vạt áo, cúi người nhẹ nhàng ôm hoàng đế một cái. Đến khi ngẩng đầu lên, bên tai đều có chút đỏ lên. Vẻ mặt của hắn vẫn rất nghiêm túc, giống như cái ôm kia cũng không có ý tứ gì khác. Bệ hạ đừng vội, tin tưởng thị vệ rất nhanh sẽ đến. Hoàng đế đè nén cơn giận: Lý Tầm, người ngồi yên, đừng nhúc nhích cho ta. Lý Tầm lắc đầu một cái: bệ hạ, bọn họ không thấy được người, nhất định sẽ lục soát xung quanh, trốn đi là không có tác dụng. Hoàng đế tức giận nói: vậy người theo trẫm cùng nhau chạy. Lý Tầm vẫn cứ lắc đầu, thậm chí bưng kín cái miệng của hắn, không lại nói tiếp, chỉ nhìn hắn thật sâu. Bệ hạ. Lời nói được một nửa lại không có phía sau. Lý Tầm ở trong lòng lắc đầu, tự nói với mình không cần nhiều lời. Lúc này nói cho hoàng đế tâm ý của chính mình không có chút ý nghĩa nào, không bằng từ đầu đến cuối làm cái tùy thời có thể bị thay thế sửa quan. Lý Tầm trong lòng đau xót, chỉ có thể may mắn chính mình có thói quen trước tiên làm bản nháp, mới không có làm ghi chép sinh hoạt thường ngày, đứt mất một đoạn. Bệ hạ có còn nhớ đêm đó đi dạo ngự hoa viên? Thần nói mình không biết võ công, không thể bảo vệ bệ hạ. Hiện tại thần muốn nói cho bệ hạ, những lời này là giả. Lý Tầm đứng lên, hoàng đế nỗ lực đưa tay lôi kéo mép áo của hắn, trong miệng chỉ nói, người không được đi, ta không cho người đi. Thanh âm kia nghe vào trong tai Lý Tầm, chỉ cảm thấy thống khổ không chịu nổi. Nhưng hắn không thể quay đầu, cũng không dám quay đầu lại, khập khiễng đi hướng con ngựa kia. Hắn chỉ có thể an ủi chính mình, nghĩ thầm hoàng đế thương thế nếu như cứu trị đúng lúc, hắn cũng không đáng lo ngại. Một đoạn lộ trình ngắn ngủi lại có vẻ quá dài, thật giống như đi bao nhiêu năm, lại giống như chính là đi xong. Hắn này ngắn ngủi, không hề thành tựu nhân sinh. Hắn trả sát vết máu nửa khô không ẩm ướt trên tay, tự diễu nở nụ cười, nghĩ thầm, ta vẫn chưa có viết truyện ký của chính mình đâu, sau đó sợ là cũng không có ai thay ta viết. Hắn rốt cục đi tới bên cạnh con ngựa, một bên dường như trấn an vuốt ve lồng bầm của nó, thấp giọng nói, ta phải cứu chủ nhân của ngươi, ngươi cũng không thể lại giận dỗi. Nói xong, hắn vụng về lại nhanh chóng leo lên ngựa. Ngồi trên lưng ngựa, hắn quay đầu lại nhìn hoàng đế một cái, một ngón tay đặt ở trước môi, làm cái im lặng động tác, sau đó lại còn có thể lộ ra chút tươi cười, nói, bệ hạ cũng không nên phát ra âm thanh, miễn cho thần cố gắng như vậy lại dã tràng xe cát. Hoàng đế chỉ có thể nhìn hắn chằm chằm, gân xanh trên trán lộ ra. Câu nói cuối cùng của Lý Tầm lại như ngữ khí hắn thường nói chuyện thoải mái như vậy. Hắn nói, Dương Tiềm, bảo trọng. Hắn thúc vào bụng ngựa, nhanh chóng đi. Hoàng đế nhìn Lý Tầm bóng dáng ở trên lưng ngựa, loạng choạng mà duy trì vững chãi, lại không cho người ta thời gian lo lắng, liền cực nhanh biến mất trong tầm mắt hắn. Trong mắt hắn chỉ còn lại một mảnh xanh biếc, kể cả một thân áo xanh Lý Tầm lưu lại. Hắn có phải là đã sớm nghĩ xong, chẳng lẽ là muốn rời khỏi ta sao? Hắn làm sao có thể bình thản ung dung như thế đâu? Hoàng đế lung tung nghĩ, thậm chí còn không biết mình đang suy nghĩ gì. Giống như chỉ có cho chính mình một chút việc để làm mới có thể kiềm nén, không ngừng dâng lên vô biên tuyệt vọng. Tiếng bước chân hỗn độn không lâu vang lên, hình như là phát hiện người cưỡi ngựa, rối loạn một trận, liền hướng về phía ngựa rời đi đuổi theo. Hoàng đế căng thẳng, thân thể bỗng nhiên như là bị rút hết toàn bộ khí lực. Hắn mờ mịt nghĩ, ta vẫn chưa có dạy hắn cưỡi ngựa đây, sớm biết vậy đã không đùa hắn. Nghĩ tới đây, giống như mới phản ứng lại Lý Tầm làm cái gì, hoảng hốt muốn đứng lên, lại chỉ có thể ngã xuống. Nước mắt rốt cục chảy ra từ trong mắt hắn. Hắn không biết nằm tại chỗ bao lâu, tay chân đều gần như chết lặng. Đợi đến dần dần có khí lực, mới có thể đỡ Tàng Đa đứng lên. Xung quanh rất yên tĩnh, chỉ có Đa Đa phát ra tiếng kêu thê lương. Mỗi lần đi một bước, đều có thể nghe được tiếng bước chân chậm chậm của chính mình. Hoàng đế rời khỏi mảnh bụi cây kia, không có gặp phải thích khách, cũng không có thấy Lý Tầm. Thời điểm sắp sửa ngã xuống, ngự lâm quân vội vã tới rồi, thấp thỏm lo sợ mà nghênh đón đế vương của bọn họ. Sau đó nhìn thấy áo xanh trên người hoàng đế thấm đẫm vết máu, Ngưu Thống đi đầu lĩnh lập tức quay người trở về, đem thái y trên lưng ngựa lôi xuống dưới. Thái y ai u một tiếng, cầm hòm y cấp cứu tiến tới ngay tại chỗ vì hoàng đế xử lý thương thế. Một khi vén lên y phục mới phát hiện thương tích của hoàng đế cơ hồ khắp người. Thương tổn nặng nhất không thể nghi ngờ là lỗ hổng trên vai kia, vết đao gọt đi một mảnh da thịt, lại mất máu quá nhiều. Trông đỡ được đến lúc này mà còn có thể nhúc nhích thực sự không dễ dàng. Thái y nơm nớp lo sợ giúp hoàng đế băng bó kỹ vết thương, chạm đến áo xanh dính đầy lá rụng cùng vết máu, đang định đem nó vứt bỏ lại phát hiện hoàng đế nửa hôn mê cũng túm nó rất chặt. Ngô thống lĩnh thấy thế nhíu mày, đối với phó thống lĩnh bên cạnh nói, đi xung quanh tìm xem phụ cận có người hay không, Lý đại nhân chắc hẳn phải theo bên cạnh bệ hạ. Mới ra phó xong, phó thống lĩnh lẫm lẫm liệt liệt mệnh lệnh thuộc hạ, thanh âm liền làm hoàng đế bừng tỉnh. Ngô thống lĩnh thầm mắng một tiếng, vẻ mặt cung kính mà tiến lên nhận tội. Hoàng đế được người dìu nửa ngồi, trong vẻ mặt còn có chút hỗn loạn, mà loại hỗn loạn này chỉ duy trì trong chốc lát. Sau đó hoàng đế liền ra lệnh cho hắn. Lý đại nhân vì dẫn thích khách rồi đi mất tích, người dẫn người đi tìm cho trẫm. Hương Bắc, tìm kỹ vào, trẫm muốn sống thì thấy người. Ngữ tốc hoàng đế cực nhanh, nói quá mau lại làm cho hắn bắt đầu gấp rút thở dốc, không biết là đau xót hay bi thống. Năm chữ cuối cùng hắn nói ra càng gian nan. Chết phải thấy thi thể. Ngụy thống lĩnh lặng lẽ ngẩng đầu nhìn liếc mắt một cái, tựa hồ nhìn thấy vị đế vương trẻ tuổi này trong mắt mang lệ. Ngụy thống lĩnh nói: xin bệ hạ yên tâm, thần đã cho người đi tìm Lý đại nhân, tin tưởng không lâu sẽ có kết quả. Hoàng đế tỉnh táo lại, giống như mới một khắc kia cảm xúc chỉ là ảo giác, mà Ngụy thống lĩnh biết chỉ cần thuộc hạ một ngày chưa truyền đến tin người kia, hoàng đế liền một khắc không thể bớt giận, liên lụy tham dự bãi san hộ vệ cùng toàn bộ ngự lâm quân, tính mạng đều sẽ treo lơ lửng ở vách núi. Nhưng mà mặc dù phó thống lĩnh mang theo thuộc hạ ngày đêm không ngừng tìm kiếm, cũng trước sau không có tin tức tốt hồi bẩm. Hoàng đế trở lại hành trướng sau nội trận lôi đình, tất cả người có hiểm nghi ám sát còn chưa kịp biện giải liền bị ngự lâm quân giam giữ, kêu an cầu xin người quỳ thành một mảnh. Hoàng đế đứng ở trên cao, vẻ mặt nhất quán băng lãnh. Trẫm cho các vị vài ngày thời gian suy nghĩ thật kỹ một chút, muốn dùng lý do gì đến thuyết phục trẫm. Hoàng đế đảo qua đoàn người đông nghìn nghịt phía dưới, trong đó không thiếu người quyền cao chức trọng, có thể nói là giường cột nước nhà. Ánh mắt của hắn như đang nhìn vật chết, ý cười rét run. Dù sao trẫm từ trước đến giờ thà giết lầm còn hơn bỏ sót. Những người bị ngự lâm quân giam giữ rốt cuộc cảm thấy tính mạng có nguy cơ bị đe dọa, khẩu bất trạch ngôn, bắt đầu chỉ điểm tố cáo lẫn nhau. Mà người đang lúc hoảng loạn, lời nói ra cùng lắm chỉ có thể tin năm phần. Hoàng đế không kiên nhẫn ở lại nghe, phất tay áo liền đi. Ngụ thống lĩnh rất ân cần mà đem người đều kéo trở lại. Dù sao hình phòng tự có vô số thủ đoạn hỏi ra chân tướng. Hơi muộn một chút, thái y đi đổi thuốc thời điểm liền thấy miệng vết thương trên người hoàng đế nứt ra hơn phần nửa, băng vải quấn khắp người đều ngấm đầy máu. Thái y kinh hãi, quỳ xuống tại chỗ hô: xin bệ hạ bảo trọng thân thể, thương thế kia không thể lại nứt ra à? Cút! Hoàng đế lạnh lùng liếc hắn một cái, nhẹ thở ra một hơi, cố đè nén xuống trong lồng ngực quần quần không ngừng bạo ngược. Hắn không phải không có phẫn nộ nghĩ: bảo trọng, bảo trọng, không bằng chậm chết đi cho xong. Nhưng hắn không thể, bởi vì hắn là hoàng đế, hắn không thể tùy ý làm bậy. Chỉ vì hắn là hoàng đế, nhưng hắn thà rằng hắn không phải hoàng đế, nếu thế hắn làm gì cố kỵ nhiều như vậy. Lý Tầm cũng không cần phải vì hộ giá mà hy sinh chính mình. Hoàng đế vì một câu bảo trọng bỗng nhiên nhớ tới ánh mắt kia của Lý Tầm trước khi đi, dường như là đã biết kết cục của chính mình mà biểu hiện ra cuối cùng lưu luyến. Hắn hận Lý Tầm tự ý hành động, lại không dám nghĩ tới hiện tại Lý Tầm chính là cái gì tình trạng. Nếu như lúc đó mình bắt hắn trở lại là tốt rồi, cùng lắm thì chết cùng nhau. Đã qua một ngày, hoàng đế tiểu tụy ngồi một đêm, cảm giác đau thương trên người gần như tê liệt. Hắn đứng lên, vững vàng tỉnh táo mà đi ra ngoài hành trướng. Hắn chờ không nổi rồi. Thái y canh giữ ở ngoài trướng, thấy hoàng đế đều đẫn nện bước đi ra ngoài, trong lòng cả kinh, liền xông lên phía trước liều mạng ngăn lại. Hoàng đế cúi đầu liếc hắn một cái, giống như bỗng chấp nhận ra hắn là ai, lập tức biến đổi sắc mặt, tùy tay rút thanh kiếm để ở bên cổ thái y. Đáng thương thái y sợ đến tay chân run rẩy, bịch một cái trực tiếp quỳ xuống, nhưng vẫn phải tận trung với cương vị mà kéo hoàng đế, tận tình mà khuyên nhủ. Hoàng đế mắt ít tai ngơ, hành tàu bước chân bỗng nhiên ngừng. Thái y tưởng chính mình khuyên bảo có tác dụng, ngẩng đầu lên lại phát hiện hoàng đế đang nhìn chằm chằm ngũ thống lĩnh đi tới cách đó không xa, hoặc là nói người trong ngực ngũ thống lĩnh. Sau một ngày một đêm không ngừng tìm kiếm, ngự lâm quân được phái đi rốt cục tại một chỗ bờ sông có thu hoạch. Ngũ thống lĩnh vừa nhận được tin tức lập tức chạy đến. Hắn biết lúc này tình trạng của hoàng đế khẳng định không phải rất tốt. Nếu như không xác định trước người tìm được còn sống hay đã chết,

là Lý Tầm tay lạnh hơn hay là tay hắn càng lạnh hơn. Thái y mang người ra ra vào vào mà bốc thuốc sắc thuốc, sơ đổi phối phương mấy lần, cuối cùng đành phải gia tăng lượng thuốc, gửi hy vọng vào mãnh dược có thể có mãnh lực. Ngay trong một mảnh vội vàng cùng ầm ĩ này, phụ trách thủ vệ Ngô thống lĩnh trong lúc vô tình nhìn thấy hoàng đế cúi đầu để sát vào hai má Lý Tầm, có lẽ là làm gì đó, nhưng hắn chỉ nghe hoàng đế kiềm nén có chút nghẹn ngào thanh âm: ta không thể không có người. Ngô thống lĩnh nhíu mày, nghĩ thầm thật giống như nghe được cái gì khó lường, bí mật hoàng thất. Có lẽ là mệnh của Lý Tầm chưa tận, hoặc là mãnh dược của thái y thật sự có hiệu quả. Đến lúc bình minh, Lý Tầm sốt cao dần dần lùi xuống, sau đó vẫn yên ổn mà nằm, không còn xảy ra tình huống nguy cấp. Hoàng đế trông coi hơn phần nửa đêm sau, rốt cục bị khuyên trở về nghỉ ngơi. Nhưng đáng tiếc, còn không có nghỉ ngơi bao lâu, lại bắt đầu thẩm vấn phạm nhân. Ngô thống lĩnh toàn bộ hành trình đi theo, trong lòng cũng là vô cùng bội phục sức chịu đựng của hoàng đế. Bãi săn dù sao không phải thái y viện, hai ngày sau thuốc dự phòng mà thái y mang theo đã dùng thất thất bát bát. Hoàng đế suy tính đề nghị của thái y, quyết định lập tức trở về cung. Lý Tầm vượt qua đêm nguy cấp nhất đó, tình huống bây giờ cơ bản ổn định, ngoại trừ tĩnh dưỡng ra cũng không có biện pháp nào đặc biệt hữu hiệu. Còn tĩnh dưỡng đương nhiên vẫn là trong cung thích hợp hơn. Trong nháy mắt trở lại hoàng cung đã được mười mấy ngày, hoàng đế xử lý xong một đám người, lại đem nên luận công khen ngợi đều ban thưởng. Hiện tại liền chỉ còn lại Lý Tầm một người nằm ở thái y viện. Nhưng ngoài tĩnh dưỡng xuống dưới như vậy, vết thương trên người Lý Tầm khôi phục đến không tồi, một ít chảy sức nhỏ lại càng chỉ để lại một chút vết sẹo như có như không. Đáng tiếc người lại vẫn bất tỉnh. Hoàng đế xử lý xong chính sự, liền đi thái y viện. Thái y đối với việc này đã không còn thấy kinh ngạc, hàng ngày sau khi bẩm báo tình huống liền lui xuống. Đi vào gian phòng tràn ngập mùi thuốc, Lý Tầm không hề động đậy mà nằm ở trên giường, trên mặt vẫn không hề có huyết sắc. Hắn lần này có thể tính là nguyên khí đại thương, nhặt về một cái mạng đã tính rất may. Nhưng đối với hoàng đế mà nói, chỉ cần người còn sống, hắn không quan tâm Lý Tầm còn muốn ngủ bao lâu. Như thường lệ giúp Lý Tầm kiểm tra một chút băng vải ở miệng vết thương có rỉ máu hay không, xác nhận vết thương sâu nhất kia khôi phục tốt, hoàng đế mới giúp Lý Tầm kéo vạt áo che đi. Trước đó hắn kinh hồn bạt vía nhiều ngày, Lý Tầm không tìm được khi là hoàng sợ khó có thể qua ngày. Lý Tầm tìm tới sau lại bị thương nặng hấp hối, hắn càng là hận không thể cả ngày canh giữ trước giường, cần phải nhìn tận mắt hắn còn có hơi thở mới dám đem không yên tâm tình thoáng để xuống. Nhưng bây giờ đã là rất tốt, hắn không dám đòi hỏi nhiều. Nếu vết thương không có vấn đề gì, hoàng đế liền ngồi ở mép giường theo thói quen bắt đầu giảng thuật hành trình. Hắn trước đó liền lật xem quyển ghi chép sinh hoạt thường ngày bị Lý Tầm xé thành mấy mảnh kia, từ trong đó bất ngờ phát hiện không ít thứ. Lý Tầm ghi chép sinh hoạt thường ngày của hoàng đế vô cùng cẩn thận, nhưng đối với cuộc đối thoại giữa bọn họ lại chẳng hề ghi đúng sự thật. Hoàng đế tự biết bình thường luôn sẽ cố ý đi chọc kẹo Lý Tầm, những câu nói này mập mờ ám muội. Người nếu như không có tâm cũng sẽ không phát hiện có cái gì không đúng, mà Lý Tầm cố tình cải biến rất nhiều. Tuy rằng ý tứ không đổi, nhưng từ nghiêm nghĩa chính, không hề có thâm ý. Hoàng đế không khỏi hoài nghi Lý Tầm có phải là phát hiện cái gì. Nhất là những cải biến này phần lớn phát sinh tại sau từ khi Hàn Lâm viện trở về. Đáng tiếc Lý Tầm bất tỉnh, hắn cũng không thể chứng thực. Nhưng mà một khi có ý nghĩ này, hoàng đế liền không khỏi nghĩ tới một thứ không nên nghĩ. Nhất là Lý Tầm lúc này nằm ở trên giường, đối với bên ngoài không hề cảm giác bộ dáng. Sợ là hoàng đế đem quần áo của hắn lột sạch, hắn cũng sẽ không có phản ứng gì. Mà hoàng đế đương nhiên sẽ không cầm thú như thế. Lý Tầm thoạt nhìn là dạng yếu đuối mỏng manh thư sinh, trên thực tế cũng vẫn là tay trói gà không chặt thư sinh. Hoàng đế xoa xoa tay chân hắn, lại thấy cảm giác mềm mại không tồi, mặc dù không có giống eo dẻo dai như vậy. Hoàng đế mặt không thay đổi thầm nghĩ, tùy ý làm bậy, chờ hắn tỉnh lại rồi xử lý, tóm lại không thể dễ dàng buông tha. Lý Tầm khi tỉnh lại cả người đều là mộng, cũng không biết bản thân ở nơi nào, cũng không biết chính mình còn sống hay là đã chết. Ngược lại là thái y bưng thuốc tiến vào, vừa thấy hắn tỉnh lại, để xuống chén thuốc liền chạy ra ngoài. Lý Tầm nhận ra thái y kia, hiểu rõ bản thân chắc hẳn là được cứu, không khỏi cảm khái chính mình vận khí tốt. Nhưng vết thương cũng không sẽ bởi vì hắn may mắn sẽ không đau. Huống hồ Lý Tầm lại thật mạnh, ngồi dậy từ trên giường. Quả nhiên còn không có ngồi vững, liền bịch một tiếng ngã xuống. Giường chẳng hề êm, gối cũng không mềm. Lý Tầm thiếu chút nữa bị chính mình đập bất tỉnh. Lại mới hậu chi hậu giác mà nhớ tới, vốn mình giống như từng bị tên bắn trúng. Hắn liền càng thêm may mắn bản thân kiếm về được một cái mạng.